A, à, này, tôi là Nam Thẳng, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, TN1 Platonic Love, tình yêu thuần khiết, hợp tác giữa Blue Island và Johnson đã thương lượng xong một cách nhanh chóng, vì vậy Trần Chăn phải quay về Nhật Bản liền. Tối nay, An giật hiếm khi chủ động mời Trần Chăn đến nhà trọ của mình, dùng bữa tối cùng nhau, coi như là tiệc tiễn Trần Chăn đi. Tiếp theo đó đề tài mà hai người đang nói lại vô tình liên quan tới chuyện, đến cùng thì ai mới là người nên từ bỏ công việc của mình, chuyển nơi công tác sang chỗ của đối phương. An giật, dù sao thì anh bây giờ cũng đang ở Florida, vậy cứ dứt khoát ở luôn bên này kiếm sống luôn đi. Với thực lực của anh mà còn sợ tìm việc không được sao? Trần Chăn, nói thật thì anh không thích phong thổ nơi này lắm, hay là em đi theo anh về Nhật đi? An giật, mặc kệ, em sống ở đây rất tốt, dựa vào cái gì muốn em từ bỏ? Trần Chăn, nói trắng ra thì em yêu công việc hơn là yêu anh. An giật, nếu anh nghĩ vậy thì em cũng đành chịu. Trần Chăn, em không thể vì anh mà hy sinh một chút sao? An giật, vậy sao không phải là anh hy sinh cho em? Trần Chăn không muốn cãi nhau với An giật nên không tiếp tục nói về chuyện này nữa. An giật thấy Trần Chăn có vẻ không vui, vì vậy hảo tâm mở miệng. Vậy mình chơi hoàn tù tì để quyết định đi. Trần Chăn, anh biết em chỉ có thể nghĩ ra mỗi cách này thôi mà, không phải oàn tù tì thì chính là bốc thăm. An giật, vậy anh muốn thế nào? Platonic Love, chấm, Trần Chăn, hai người đều mang tâm sự, ai cũng không muốn vì đối phương mà quyết định hy sinh. Sáng hôm sau, bởi vì An giật muốn tăng ca nên không đến sân bay tạm biệt Trần Chăn. Hắn đột nhiên cảm thấy hết sức chán nản, khó khăn vất vả lắm hắn lắm mới có được hạnh phúc nhưng chung quy cảm giác vẫn không được trọn vẹn. Kháo, kết quả cũng không phải là Platonic Love hay sao? An giật bực bội đập bàn phím, vẻ mặt oán hận. Sau khi Trần Chăn trở về, hai người chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. An giật chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân mình sẽ nhớ Trần Chăn đến như thế. Những ngày có y ở bên, hắn luôn cho rằng đó điều là đương nhiên, nhưng đến khi quan hệ giữa hai người được chính thức xác định, An giật hắn mới phát hiện dục vọng chiếm hữu của mình thật ra vô cùng đáng sợ. Giáng sinh sắp đến, nước Mỹ nơi nơi đều là không khí vui mừng náo nhiệt. An giật nhìn những người có đôi có cặp đi khắp đường phố, lại cảm thấy cô đơn. Hạ Vũ kia thì hình như bị người của hắn túm đi nghỉ phép ở đâu đó mất rồi. Cái tên trọng sắc khinh bạn, Giáng sinh đêm nay An giật không đi dự tiệc ở công ty, mà trở về nhà trọ thật sớm. Hồi chiều hắn hiếm khi dằn lòng không được, không thèm để ý tới tiền điện thoại đắt đỏ khi gọi xuyên quốc gia, gọi cho Trần Chăn, thế nhưng kết quả lại là di động y đang tắt máy. Tâm tình của An giật lại trở nên hết sức tệ hại. Di động vang lên tiếng chuông báo tin nhắn không ngừng, toàn bộ đều là những lời chúc mừng đêm Giáng sinh của đồng nghiệp gửi đến cho hắn. Chỉ đọc không có tin nhắn của người kia, An giật buồn chán nên lên mạng nói chuyện phiếm. Kết quả là phòng chat ngày thường luôn tấp nập người lại chẳng có ai, có lẽ đều tụ tập đi chơi Giáng sinh với người nhà hoặc là với vợ con cả rồi. An giật lại cảm thấy mình cô đơn như một vị lữ khách tha hương nơi đất khách quê người, không ai thương không ai hỏi. Tắt máy, An giật ngẩn người nằm trên giường, mơ mơ màng màng ngủ một lúc bất ngờ nghe tiếng chuông cửa kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng An giật đang khó chịu nên muốn ngó lơ tiếng chuông này, nhưng có vẻ người bấm chuông rất hiểu rõ tính tình của An giật. Tiếng chuông rất kiên nhẫn vang lên không ngừng, An giật chịu hết nổi, bực mình đứng dậy đi mở cửa. Bởi không đeo kính, nên An giật không thấy rõ lắm là ai tới, vừa mở cửa ra liền sổ luôn một tràng tiếng Anh, điên cuồng mắng. Con mẹ nó có biết làm phiền người khác là tội lớn không hả? Coi chừng tôi gọi cảnh sát đến bây giờ. Đêm Giáng sinh còn dám tới quậy phá, muốn ăn đòn phải. Mắng còn chưa hết câu, hắn đã bị người ôm vào trong lòng. Sau đó nghe giọng của Trần Chăn, kháo, ngay cả chồng mình cũng không nhận ra. An giật bị Trần Chăn ôm vào lòng trợn mắt lên, không thể tin nổi sự thật là Trần Chăn sẽ xuất hiện ở đây. Anh, sao anh lại ở đây? An giật có chút không dám tin, trên tóc Trần Chăn toàn là bông tuyết, đi máy bay tới chứ sao, khó khăn lắm mới xin nghỉ được một ngày để đi chơi Noel với em. An giật vội vàng kéo y vào trong nhà. Vậy sao anh không báo trước với em một tiếng? Trần Chăn cười cười, tại anh muốn làm em bất ngờ, sao nào, có phải rất cảm động không? An giật, cảm động em gái anh. Trần Chăn ôm chặt lấy An giật nồng nhiệt hôn một hồi. Anh không muốn làm Plato đâu, chịu không nổi. An giật nhìn y, vậy anh muốn thế nào? Trần Chăn nói, anh sẽ từ chức. An giật, Trần Chăn cười cười, dù sao thì ở Mỹ cũng sẽ có công ty cần tới anh. An giật rất cảm động, không ngờ Trần Chăn lại là người nhượng bộ đầu tiên. Anh chắc chứ, anh bây giờ chính là đại công thần của Blue Island đó nha. Trần Chăn, chắc chắn, vì bà xã là nhất mà. An Giật, sau đó hai người đột nhiên nhìn nhau rồi bật cười, đồng thanh nói. Mẹ nó Plato, dám bịp lão tử. Hai người ở cùng nhau mới chính là thực tế, Tương Tư thật sự quá đau khổ. Để giải tỏa nỗi khổ Tương Tư, hai người liền hẹn nhau đi ra ngoài tản bộ giống như những cặp tình nhân khác tay trong tay đi dạo trên đường cái. Tụi mình cũng rảnh thiệt đó, khi không đi dạo dưới trời tuyết. An Giật giờ khóc giờ cười. Thế này rất lãng mạn mà, nhất định nó sẽ truyền cảm hứng cho thiết kế quảng cáo mới của em. Trần Chăn cười nói, không ngờ anh lại là người theo chủ nghĩa lãng mạn nha. An Giật nhìn y nói, nếu bị em nhìn thấu dễ dàng như vậy thì anh sống thế nào đây? Trần Chăn trái lại không hề phủ nhận, anh chính là một con đại hôi lang siêu cấp phúc hắc. An Giật nhe răng trợn mắt, vậy thì em chính là quàng khăn đỏ. Trần Chăn bắt chước vẻ mặt đó của hắn, được rồi, anh thắng. An Giật trợn mắt, cách trương.